Khuôn mặt của hải thần ẩn tàng trong kim sắc khải giáp rất đỗi quen thuộc. Tiểu Tam, đó là Tiểu Tam. Không sai, khuôn mặt nọ rõ ràng là giống Đường Tam y như đúc, chỉ bất quá thần sắc lại là uy nghiêm thần thánh bất khả xâm phạm. Bên trong hải thần điện, nơi hải thần đài, Đường Tam tay phải đã dương cao, toàn thân dài 1 trượng 2 có thừa, chính là hải thần tam xoa kích lóng lánh kim quang vô hạn, nằm trong lòng bàn tay phải của hắn. Lúc này, hắc sắc trên thân hải thần tam xoa kích đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kim quang sáng lạn, từng đám kim sắc hoa văn rõ ràng như nhau, cùng chạy thẳng lên tới đỉnh. Lưỡi kích của tam xoa kích, lưỡi ở giữa dài đến 2 thước, rộng nửa thước. Hãn hải càn khôn cháo hóa thân thành bảo thạch hình thoi cự đại đã bao quanh phần dưới của nó. Lúc này, lam sắc đã hoàn toàn biến thành kim sắc, hóa thân thành một khối thủy tinh màu vàng cùng hải thần tam xoa kích hợp thành một thể. Hai bên lưỡi chính là lưỡi phụ, cũng gợn sóng kim quang lóng lánh như lưỡi chính, bên ngoài lưỡi phụ đều có thêm một cái móc câu. Cả ba lưỡi đều không thể nhìn thấy phong nhận, bởi vì bị kim quang hoàn toàn thay thế. Đúng vậy, Đường Tam thành công rồi, hắn đã rút ra thành công hải thần tam xoa kích, hoàn thành đệ thất khảo thành công rồi. Quang mang kim sắc từ mi tâm hắn phát ra một quầng sáng nghiền nát. Cùng lúc đó, trên trán Tiểu Vũ và chữ Vinh Vinh ở dưới đài cũng tự xuất hiện một quầng hồng quang nghiền nát. Tiểu Vũ được nghe nhắc nhở, giúp hải thần đệ thất khảo của đồng bạn hoàn thành, khen thưởng điệp gia chất chồng. So với chữ Vinh Vinh hoàn toàn bất đồng, vì đây là khảo cuối cùng của nàng, nên lời nhắc cũng đặc biệt dài hơn. Đỉnh cấp thất khảo, đệ thất khảo hoàn thành. Bằng vào năng lực phụ trợ ưu tú, trợ giúp đồng bạn mỗi người một cửa ải khó, thể hiện thiên phú kinh nhân cùng năng lực tăng phúc cực kỳ xuất sắc. Thất khảo toàn bộ thông qua, thu được quyền hạn là hải thần đảo hồng cấp, cường đệ nhị tế tự quyền uy, khen thưởng hồn lực 3 cấp, toàn bộ tu vi hồn hoàn tăng lên 5000 năm. Bởi vì hoàn thành khảo hạch sau khi cấp bậc đạt tới bình cảnh, nên đặc biệt khen thưởng thêm, thần ban cho một cái hồn hoàn. Thông qua đỉnh cấp thất khảo, khen thưởng, thần ban cho một cái hồn hoàn nữa. Nghe nhắc nhở, ngay cả chữ Vinh Vinh tự mình cũng có cảm giác bất khả tư nghị. Nàng so với Đái Mộc Bạch bọn họ chỉ là nhiều hơn một khảo. Chính là một khảo này, nhưng lại làm cho thu hoạch của nàng so với người khác cũng cao hơn mấy bậc. Thần ban cho liên tiếp 2 cái hồn hoàn. Đây là khái niệm gì chứ? Nàng hiện tại đã 70 cấp, hồn hoàn cần thiết lại có tới 2 cái. Mà theo sự gia tăng của niên hạn tu vi hồn hoàn, bản thân nàng tự nhiên được tăng cường trên phạm vi lớn năng lực thừa nhận. 2 cái hồn hoàn thần ban cho sau này cũng có cơ hội đánh sâu vào 10 vạn năm hồn hoàn A. Chữ Vinh Vinh lúc này còn chưa thu hồi cửu bảo lưu ly tháp, 7 cái hồn hoàn còn hiện ra bên ngoài thân thể. Vốn màu của hồn hoàn là tử, hắc. Nhưng trải qua lần khen thưởng sau cùng, màu của hồn hoàn lần nữa phát sinh thay đổi, thành tử, hắc. Đúng là 2 cái ngàn năm hồn hoàn, 5 cái vạn năm hồn hoàn. Lúc này rốt cục nàng hiểu được tại sao hồn hoàn của hải thần đấu la ba tái tây là bát hắc nhất hồng rồi, đúng là nhờ vào khen thưởng của đỉnh cấp khảo hạch A. Ba tái tây là đỉnh cấp bát khảo, khen thưởng của niên hạn tu vi hồn hoàn tăng lên so với mình khẳng định phải cao hơn. Cho nên mới có cảnh tượng đồ sộ hồn hoàn toàn là vạn năm trở lên. Đường Tam lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong kim sắc quang mang nọ. Hải thần tam xoa kích trên tay cảm giác tựa hồ chỉ có hơn 100 cân mà thôi. So với chú tạo truy búa rèn lúc trước hắn sử dụng nhẹ hơn không bao nhiêu. Nhưng ngay lúc này, Đường Tam dương cao tam xoa kích cũng đã không có cách nào nhúc nhích, đứng tại nơi đó như một bức tượng huyết nhân. Cơ hồ tất cả cơ nhục trên người đều vì dùng sức quá độ mà bạo liệt. Hắn cũng chỉ có thể duy trì tư thế đứng thẳng này. Trước khi hắn hoàn toàn lâm vào hôn mê, mơ hồ nghe được nhắc nhở trong đầu, hải thần đệ thất khảo. Rút ra thần khí, hải thần tam xoa kích, thông qua. Khen thưởng, độ thân hòa hải thần tăng lên 15%, tổng độ thân hòa 85%, được hải thần tam xoa kích thừa nhận, có quyền sử dụng hải thần tam xoa kích. Bên ngoài hải thần điện, cự đại kim sắc quang ảnh đột nhiên co rút lại. Sau khi hấp thu vô số lực trên ảo, hóa thành một đạo lưu quang từ đỉnh hải thần điện rót vào. Xuyên qua đỉnh điện, trực tiếp rót vào trong hải thần tam xoa kích Đường Tam cầm trên tay. Cùng lúc này, Đường Tam rốt cục không kiên trì được nữa, kêu lên một tiếng té trên đất rồi hôn mê. Nương theo hắn ngã xuống, quang mang trong đại điện vốn lóe sáng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Nhất là hải thần tam xoa kích biến hóa lớn nhất, cơ hồ trong khoảnh khắc đó, khôi phục lại bộ dạng ngăm đen như trước khi Đường Tam rút ra. Hơn phân nửa đè lên người Đường Tam, tán dài rơi trên hải thần đài. Tiếng vang làm cho cả tòa hải thần đảo run rẩy một chút. Tam ca, ca. Cơ hồ chữ Vinh Vinh và Tiểu Vũ phản ứng cùng một lúc. Khi nhào tới, Tiểu Vũ đỡ lấy Đường Tam. Chữ Vinh Vinh nắm lấy hải thần tam xoa kích lạnh lẽo muốn cầm nó lên. Nhưng là, hải thần tam xoa kích nằm trên người Đường Tam hoàn toàn bất động. Phải biết rằng, chữ Vinh Vinh hồn lực hiện tại sau khi được khen thưởng, nếu như hấp thu hồn hoàn hẳn là 82 cấp, còn không hấp thu thì hồn lực cũng là 80 cấp. Tuy nàng là phụ trợ hệ hồn sư, nhưng thân thể của hồn sư 80 cấp lợi hại đến bậc nào, dùng hết toàn lực, lực lượng cũng tuyệt đối không dưới ngàn cân. Nhưng hải thần tam xoa kích không lay động một chút nào, làm cho chữ Vinh Vinh có cảm giác đó không phải là một kiện vũ khí, mà là một tòa sơn nhạc không thể dung chuyển. Tình huống này chứng minh rằng thứ trước mắt này ít nhất phải nặng vạn cân trở lên mới đúng.

Ngươi còn nhớ trên đường tới đây đã gặp Thâm Hải Ma Kinh Vương không?